Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 762, con kiến hôi thủy chung là con kiến hôi. Tô Nghĩa ngược lại liếc nhìn hướng Phong Ly Ngân, cười khẩy nói, Phong Ly Ngân, ngươi không phải muốn giáo huấn ta sao? Ta thì đứng ở trước mặt ngươi, làm sao không động thủ rồi? Phong Ly Ngân một mặt phải trái đúng sai, cổ họng nhuyễn bỗng nhúc nhích, muốn nói điều gì, nhưng thủy chung không cách nào mở miệng. Nguyên bản, còn tưởng rằng mang theo Lôi Minh Sơn ba người, có thể tùy tiện nắm Tô Nghĩa, lấy báo lên lần bị Tô Nghĩa nhục nhã mối thù. Chưa từng nghĩ, Tô Nghĩa cường đại vượt quá ý tứ, không những không thể rửa sạch nhục nhã, càng là tại Tô Nghĩa trước mặt mất mặt xấu hổ, chẳng khác gì là cầm lấy tảng đá đập chân của mình. Sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế, giờ phút này, hối hận ruột đều thanh. Tô Nghĩa tiếp tục giễu cợt nói, coi là tìm cái chỗ dựa liền có thể ở trước mặt ta khoa trương. Con kiến hôi thủy chung là con kiến hôi, cùng ta đấu, ngươi còn chưa có tư cách. Phong Ly Ngân cắn răng, gương mặt khó coi chi sắc, tuy nhiên nội tâm vô cùng biệt khuất, nhưng cũng không cách nào phản bác, bởi vì tại Tô Nghĩa trước mặt, hắn thật cùng con kiến hôi không có chút nào phân biệt. Tô Nghĩa muốn giết hắn, cũng liền động động ngón tay sự tình. Lần sau tuyệt đối đừng đến trêu chọc ta, nếu không ta sẽ đánh chết ngươi. Tô Nghĩa sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, giơ tay một bàn tay phiến tại Phong Ly Ngân trên gương mặt. Ba, một tiếng thanh thúy cái tát tiếng vang hoàn toàn ở trường học bên trong. Một cái bàn tay tuy nhiên không có bao nhiêu lực, lại như cũ đánh Phong Ly Ngân miệng phun máu tươi. Mộng bức tại đương trường, xem ở Liễu sư tỷ trên mặt mũi, lần này thì không giết ngươi. Cút đi. Tô Nghĩa phi lên một chân ước lượng tại Phong Ly Ngân trên bụng, trực tiếp đem đạp bay xa mười mấy mét. Các ngươi hai cái còn chưa cút. Tô Nghĩa tiếp theo nhìn về phía Lôi Minh Sơn hai người, ánh mắt bên trong hoàn toàn lạnh lẽo. Chúng ta Lôi Minh Sơn có thông thần cảnh cường giả tọa trấn, ngươi thật không sợ? Lôi Minh Sơn một tên đệ tử căm tức nhìn Tô Nghĩa. Tuy nhiên bị Tô Nghĩa cường đại trấn nhiếp, nhưng nếu là như thế xám xịt rời đi, thủy chung là không cam lòng. Sau đó thì chuyển ra tông môn cường giả, nỗ lực khiến Tô Nghĩa khuất phục, thì tính sao? Tô Nghĩa khinh thường nói, cái nào sợ các ngươi Lôi Minh Sơn có chân linh cảnh tồn tại. Nhưng nếu là trêu chọc ta, cũng nhất định sẽ đem bọn ngươi diệt trừ. Trước đó, hắn thì đoán được Lôi Minh Sơn là một cái cường đại tông môn, bởi vì Phong Ly Ngân đã biết hắn cùng Giang gia quan hệ, lại vẫn dám đến kiếm chuyện. Cái này đã nói lên tìm được một cái núi dựa cường đại. Cái này chỗ dựa đủ để cùng Giang gia chống lại. Có thể cùng Giang gia chống lại, chí ít cũng có thông thần cảnh cường giả. Trước mắt, hắn chắc chắn sẽ không là thông thần cảnh cường giả đối thủ. Nhưng đối mặt Lôi Minh Sơn chọn, hắn không thể không ra tay giáo huấn. Lúc này Lam Tinh Dung chuyển không thôi, về sau khẳng định sẽ có càng nhiều thế lực tràn vào. Nếu là không biểu hiện cường thế một chút, như thế nào trấn nhiếp kẻ xấu? Mặc dù sẽ bị Lôi Minh Sơn trả thù, lại cũng không có lựa chọn khác. Bởi vì chỉ cần rút lui lần này, có lẽ thì vĩnh viễn cũng không đứng lên nổi. Đương nhiên, hắn cũng không phải không có chút nào chuẩn bị. Chỉ cần Linh Thứ Sơn có thể gia nhập, cái này uy hiếp cũng liền giải quyết dễ dàng. Hiện tại chỉ hy vọng Linh Thứ Cung người có thể mau lại đây đến. Tốt, ngươi có gan. Lôi Minh Sơn hai người không nói thêm lời, dẫn Đường Vĩ cùng Phong Ly Ngân nhanh chóng rời khỏi nơi này. Tản đi đi. Tô Nghĩa hướng về lầu dạy học phía trên hô một tiếng. Một đám học sinh ào ào quay trở về phòng học. Đợi đến lầu dạy học bốn phía an tĩnh lại, Liễu Thiến Nhi đi đến Tô Nghĩa trước mặt, tràn đầy áy náy nói, Tô Nghĩa, thật xin lỗi a. Phong Ly Ngân dù sao cũng là biểu ca của nàng, luôn cảm giác xin lỗi Tô Nghĩa. Tô Nghĩa mỉm cười, Liễu sư tỷ, việc này theo ngươi không có bất cứ quan hệ nào, ngươi cũng không cần để ở trong lòng. Liễu Thiến Nhi căn bản là không ngăn cản được Phong Ly Ngân. nhưng cũng ngay đầu tiên gọi điện thoại cho hắn báo tin. Có thể làm được điểm ấy đã không tệ. Hắn như thế nào lại quái Liễu Thiến Nhi? Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.